Khuynh đảo thiên hạ, chương 118, C118, một ngày tốt đẹp lại bắt đầu rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Trường Lộ trầm ngâm một chút nói, nếu như quả thật có thể nhìn thấy cái gì vậy thì cứ đi sâu nghiên cứu nhiều hơn một chút, thế đạo hiện giờ, cứu một mạng người cũng chính là cứu người một nhà, quả cảm ơn cũng chỉ là thứ yếu mà thôi. Dạ, con biết rồi, cha, Tả Tiểu Đa thận trọng đáp ứng. Lại trộm nhìn bộ dáng của cha mẹ, ở dưới tình âm thầm sử dụng điểm khí vận, thấy hai người đều như cũ không có biểu hiện khác thường gì, tướng mạo hai vợ chồng biểu hiện ra là bình an suôn sẻ, trạng thái một đời không lo lắng, cũng xem như là tướng cực tốt, cùng với xu thế vận mệnh. Ngày mai tan học về sớm một chút, đến cửa hàng giúp cha dỡ hàng. Tả Trường Lộ vô tình cố ý nói, con biết rồi cha, cha, con cũng đi, ngày mai con không có việc gì. Tả Tiểu Niệm giơ tay nói, con thì đừng đi, Tả Trường Lộ trừng mắt nói, con đi mà là để giúp đỡ ta à, có mà chỉ gây thêm phiền toái cho ta thôi. Tả Tiểu Niệm bĩu môi, Tả Trường Lộ nói như vậy nhưng cũng không phải là nói quá, nửa năm trước lần mà Tả Tiểu Niệm đi đến cửa hàng của Tả Trường Lộ, làm cho mấy chủ cửa hàng ở bên cạnh đều lần lượt kinh động như gặp thiên nhân, người nào người nấy đều muốn kết thông gia với Tả Trường Lộ. Đối với việc này Tả Trường Lộ hết sức đau đầu. Cuối cùng chỉ có thể nói thẳng rằng con gái mình sẽ đi theo. Sư phụ vào núi tu hành, có lẽ vừa đi chính là vài chục năm, vừa mới tính là từ chối xong, nếu như bây giờ con gái lại đến, há chẳng phải là tự vả vào mặt à, lại nói, cũng không nhìn lại con của mấy người đi. Có thể xứng với con gái cưng nhà ta ư, và lại, nhà ta cũng không phải chỉ có mỗi củ cải trắng, nhà ta cũng có nuôi heo nha. Bây giờ Tả Tiểu Niệm muốn đi giúp đỡ. Sao mà Tả Trường Lộ có thể đồng ý được cơ chứ? Cẩu cẩu đi là được rồi, những công việc nặng nhọc này không thích hợp với con gái đâu. Đang ăn cơm, Tả Tiểu Đa thấy Ngô Vũ Đình luôn vô thức mà nhìn vào túi của mình, ánh mắt kiểu rất kỳ lạ, trong lòng thình thịch. Hay là bây giờ tìm một cái cớ quay trở về phòng ngủ cất tiền đi đã? Nghĩ lại cũng không yên tâm, phải móc sạch tiền trong đại tự điển ra, lại thay đổi đến một vị trí mới. Phải tìm cơ hội. Đổi thành một số series hoàn toàn mới. Nhìn thấy nó đã thành một chồng giày, Tả Tiểu Đa nghĩ cũng thấy thật mãn nguyện. Sau đó mới ra ngoài ăn cơm, nhìn thấy Tả Tiểu Đa giống như là trộm lẻn đi vào, rồi lại như là tên trộm đi ra. Ba người Ngô Vũ Đình, Tả Trường Lộ, Tả Tiểu Niệm đều là một mặt ý vị sâu xa. Tả Tiểu Niệm vừa ăn cơm vừa nhíu đôi mi thanh tú lại, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Sự việc cầu cầu xem tướng cho vài người kia đi về hướng Bắc hẳn là phải phát sinh từ 3 ngày trước rồi, lúc đó còn chưa bắt đầu đặc huấn. Mà sau việc tham lang, A và sư phụ cũng đã nói rõ, đêm đầu tiên đặc huấn, sư phụ đã đi thành Bắc. Đại khái là vì sư phụ đi rồi, cho nên thành Bắc trở thành khu vực tương đối an toàn, vì vậy mà làm cho những người này trở về an toàn. Nếu nói như vậy, không cân nhắc các khâu mắt xích ở trong đó. Nhưng cũng đã chứng minh rằng câu cầu thật sự có năng lực và có tài tiên đoán. Trong khoảng thời gian này, đầu tiên là xuất hiện tham lang ở thành Phượng Hoàng, sau đó cũng xuất hiện những người của thất sát. Tham lang, thất sát hai mạch trước sau hiện thân, vậy thì người của phá. Quân Vu Môn không thể không ở đó, nhưng mà ba cái tông môn này, sao lại đều đi vào cái thành Phượng Hoàng nhỏ bé này chứ? Đi vào đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Phượng Hoàng, thật sự không nghĩ ra ở đây có cái gì hấp dẫn bọn họ. Nhưng nếu đối phương đã đi vào thì nhất định là phải có nguyên nhân và mục đích. Chỉ có điều ta và sư phụ đều không để ý đến, hoặc là không nghĩ đến, cho nên nguyên nhân này. Cần phải điều tra tỉ mỉ cẩn thận, chỉ có xác định được mục tiêu của đối phương, thì mới có thể triển khai sách lược phản kích nhằm vào đối phương được. Nếu như sát phá lang tề tụ lại với nhau. Vậy thì không phải là mục tiêu nhỏ có thể hấp dẫn họ được. Không hề kiêng nề gì đưa ra tham lang chỉ tâm, tổng hợp lại số người đã bị sát hại, chỉ sợ cũng không phải lần đầu tiên đối phương làm như vậy. Nếu như không phải là lần đầu tiên, vậy chính là nhiều lần gây án rồi. Nếu thật sự là nhiều lần gây án, vậy thì chắc chắn sẽ có án lệ, sẽ có manh mối để điều tra. Thất sát có thể triển khai giết chóc không chút kiêng kỵ như thế. Khẳng định là có hậu đài che chắn và có chỗ ẩn náu rồi. Mà có thể cho phép bọn chúng ẩn náu chém giết như vậy, tất nhiên không phải thế lực một sớm một chiều có thể hoàn thành được. Cho nên, bọn chúng chắc chắn phải bố trí thế lực thật lâu rồi mới có thể làm được. Nhưng mà rất lâu là bao lâu đây? Tả Tiểu Niệm vừa lặng lẽ xới cơm, vừa suy xét trong lòng. Nếu như theo bình thường mà nói, bình thường phát triển 3 đến 5 năm không thể nào đạt được đến trình độ này. Đây cũng chính là nói, ba tông môn của Sát Phá Lang đã bố cục ở thành Phượng Hoàng, ít nhất cũng phải vượt qua 10 năm 20 năm, thậm chí thời gian còn có thể là lâu hơn nữa. Nếu là như vậy, thành Phượng Hoàng nhất định có dấu bí mật to lớn, mà bí mật này lại chính là then chốt. Chỉ có tìm ra bí mật này, mới có cơ hội nhổ cỏ tận gốc được bọn chúng. Một bên, Ngô Vũ Đình nhìn nàng ánh mắt trống rỗng, trong bát rõ ràng là không còn một hạt cơm nào, nhưng lại vẫn cứ ra sức dùng đũa và vào trong miệng, không nhịn được mà đẩy đẩy bả vai Tả Tiểu Niệm. Làm gì vậy, không khí này ăn có ngon không? Ngày hôm sau, Tả Tiểu Đa thức dậy thật sớm, ra cửa đi học trước. Một tiếng, mà dọc trên đường đi hắn đã cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt. Ở trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có võ giả bậc cao bay tới bay lui, quan sát mỗi một ngóc ngách ở trong thành phố. Ở trên đường lớn, cũng có rất nhiều người không thể giải thích được. Hoặc là có một vài người ở nơi nào đó bán kem que, bán kẹo hổ lô. Còn có người đi dạo, ra ra vào vào ở cửa hàng kia. Cách chương.